Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, tóc đỏ đến. Cuộc chiến thượng đỉnh xong, Kuma tới, hắn đứng tại dâu trắng thi thể bên người, nhàn nhã ôm hai tay, xem kịch vui hai con ngươi không có hòa hoãn lại, hắn chậm chạp đến đây, nhìn chăm chú dâu trắng thi thể, hắn chết. Nhưng không có ngã xuống. Cường giả tôn nghiêm, không cho phép hắn ngã xuống. Dù là đối mặt toàn thế giới, hắn cũng không thể ngã xuống. Dâu trắng a dâu trắng, người chết, bọn hắn còn không chịu buông tha ngươi. Người nói ngươi được bao nhiêu nhận người phiền chán. Nỉ non lời nói, người bên ngoài nghe không được. Kuma một mực nhìn lấy dâu trắng, phảng phất thấy được năm đó hắn quát tháo phong vân huy hoàng ký ức. Đó là một cái hỗn loạn thời đại. Đó là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại. Đó là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp thời đại. Thời đại kết thúc. Hắn chết. Người chết. Ta không thể trơ mắt nhìn xem thi thể của ngươi bị người khinh nhờn. Đúng không? Bọn hắn là địch nhân. Hắn cũng muốn hắn chết. Nhưng hắn không thể để cho thi thể của hắn bị người khinh nhờn. Quay người. Ôm tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú đứng lên dâu đen, khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo ngũ quan, dâu đen một đoàn người đứng chung một chỗ, lửa giận ba trượng nhìn chằm chằm Kuma, Bartholomew Kuma, lại là ngươi, lửa giận, vô tận lửa giận đốt cháy nội tâm, kém một chút, hắn liền có thể cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura Nomi, hắn liền có thể thay thế dâu trắng địa vị, người này. Hắn làm rối loạn tất cả. Hắn, tích, người nhìn bộ dáng rất tức giận. Không thèm để ý chút nào bộ dáng càng thêm để dâu đen tích sinh. Khí, hắn quả Gura Gura Nomi. Hắn tranh bá con đường. Hắn tất cả tính toán. Mắt thấy muốn thất bại. Sốt ruột, đồng bạn bên cạnh đi theo sốt ruột. Bọn hắn không thể để cho người này phá hư thuyền trưởng kế hoạch. Bên trên, nổ súng. Công kích, mấy người xông đi lên, dù là không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Kuma, cũng muốn cuốn lấy hắn, lưu cho dâu đen thời gian, nhưng Kuma làm sao lại để bọn hắn đạt được, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, dâu trắng thi thể ông một tiếng, từ trước mắt bay mất, tại chỗ, rỗng tuếch, a a a, dâu đen tích nhìn xem dâu trắng thi thể biến mất, đó là tương lai của hắn. Hắn tranh bá con đường. Hệ Paramecer mạnh nhất trái ác quỷ quả Gura Gura Nomi. Bảo bối của hắn. Không có. Bartholomew Kuma. Ta muốn mạng của ngươi. Thời gian. Chậm chạp đi qua. Dâu trắng trên người quả Gura Gura Nomi không sai biệt lắm muốn tiêu tán. Muốn lại đi tìm. Đoán chừng phải tốn thời gian rất dài. Hắc thủy. Màu đen khí tức theo móng vuốt rơi xuống. Ôm lấy Kuma, Kuma lạnh lùng cười một tiếng, thuấn di, rời đi tại chỗ, dâu đen động tác theo Kuma rất chậm, với lại hắn sớm có phòng bị, không sẽ trúng chiêu, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, tim của hắn chìm đến đáy cốc, người này tựa hồ đã sớm biết đạo năng lực của hắn, không cách nào thi triển, đáng chết, lão tử hủy toàn bộ mana phạm nhiều, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Ám huyệt nói, màu đen lỗ đen từ dưới chân hắn khuếch tán ra, thôn phệ hết thảy, hắc khí những nơi đi qua, đắm chìm tất cả, hắn muốn hủy mana phạm nhiều. Sengoku làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn hủy đi. Tóc vàng tiểu nhi, vẫn là không nên tùy tiện nói ra đem nơi này đắm chìm lời nói. Biến lớn, kim quang lấp lóe Sengoku, như người khổng lồ, gia quyền. Sóng xung kích ông một tiếng, nổ tung bầu trời, ầm ầm, một quyền ra, đại địa vỡ nát, dâu đen một đoàn người ngã xuống, máu tươi phun ra, Kuma sống qua một chiêu, không có có nhận đến trọng thương, lực trùng kích tại hắn dưới song chưng, bắt đầu đánh trở về, hắn nhìn trước mắt chia năm xẻ bảy đại địa, còn có nằm ở trên mặt đất dâu đen, gật gù đắc ý. Người cũng quá coi thường Sengoku, thật sự cho rằng hải quân sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi hủy hoại mana phạm nhiều không? không có cướp đoạt quả Gura Gura Nomi dâu đen. Không đáng để lo. Phanh, gáp từ trên trời giáng xuống. Thiết quyền gáp nắm đấm, cho dâu đen hung hăng một kích. Phốc, gáp đứng ngạo nghễ đại địa. Áo choàng lắc lư, bên cạnh hắn, rơi xuống Aokiji, Kijaru, Akainu, tóc vàng tiểu nhi. Sao dám ở trước mặt lão phu diễu võ dương oai? Đạp đạp, khí chàng cường đại, đè nén chung quanh cực độ nặng nề. Không người dám lên tiếng. Hải quân binh sĩ hưng phấn nhìn lấy bọn hắn. Đây là hải quân vinh quang. Tiểu quỷ, hôm nay, người trốn không thoát. Dâu trắng một nhóm, còn có Bartholomew Kuma, cùng với khác hải tặc. Bọn hắn muốn duy nhất một lần giải quyết. Ai u, thật sự là vinh hạnh. Nhiều người như vậy cùng đi tìm ta phiền phức. Các ngươi quá để mắt ta. Sợ hãi, không tồn tại. Kuma tỉnh táo đứng tại chỗ. Các loại đợi bọn họ chạy tới. Hắn biết nói, cuộc chiến đấu này sẽ không đánh, hắn nên tới. Ken két, khối băng vỡ vụn, phát ra thanh âm ca ca. Chấn động mặt đất khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía một chỗ. Đội thuyền đến đây, một chiếc thuyền nhanh chóng chạy. Dù là khối băng ngăn cản, làm theo tiến lên, đội thuyền dừng lại, một cái nam nhân bay lượn mà đến. Rơi vào Kuma cùng gáp đám người ở giữa. Băng hải tặc tóc đỏ đến. Cuộc chiến thượng đỉnh, nghênh đón vị thứ hai tứ hoàng. Kuma nhàn nhạt nhìn xem tóc đỏ, gật gật đầu. Tóc đỏ còn cho hắn một cái mỉm cười. Tiêu sái hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, không nhìn thấy dâu trắng thi thể, nhưng hắn từ băng hải tặc dâu trắng chạy trốn có thể thấy được. Dâu trắng chết, băng hải tặc dâu trắng thất bại. Hải quân thì là sĩ khí như hồng. Vây quanh tới, hắn thấy được Sengoku, Gap, Akainu, Aokiji, Kijaru, còn có một đám trung tướng. Thấy được Marco, Jozu, Hoa Kiếm Vista, thấy được bi thương bọn hắn. Một cuộc chiến tranh, chết rất nhiều người, song phương tử thương thảm trọng. Còn tốt chính là ấy không có chết đi. Dâu đen tích đứng lên, đầy ngụm máu tươi. Răng rơi mất mấy khỏa. Nhìn thấy tóc đỏ đến, hắn ánh mắt thâm thúy, âm trầm. Lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hết thảy kế hoạch đều bị một người làm cho loạn. Bartholomew Kuma, lần tiếp theo ta ngươi nhất định phải mạng chó. Liên tiếp bị cái này nam nhân nhục nhã, dâu đen lần nữa nhẫn nại xuống tới. Chúng ta đi. Tóc đỏ nhìn lấy bọn hắn rời đi, không có ngăn cản. Lần này hắn không phải để chiến đấu, mà là đến lắng lại chiến đấu. Cuộc chiến đấu này đã kết thúc, chiến tranh đã kết thúc, tử vong sẽ không tiếp tục. Chư vị nếu là còn muốn tiếp tục chiến đấu, không ngại tìm ta. Tóc đỏ sang một mắt mà qua, hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả, tiếp tục nói, chư vị cho ta một bộ mặt. Đình chỉ chiến đấu. Akainu không phục nhìn chằm chằm tóc đỏ. Kết thúc chiến đấu, làm sao có thể? Sengoku nhìn chằm chằm tóc đỏ. Tiếp tục chiến đấu, bọn hắn hải quân cũng hao không nổi. Chết quá nhiều người, cùng tóc đỏ chiến đấu, không phải để hải quân suy sụp sao? Dâu trắng chết rồi, mục đích của bọn hắn đạt đến. Không cần cùng tóc đỏ đánh. Kết thúc chiến đấu, nguyên soái. Nguyên soái, Akainu mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhịn không được lên tiếng. Ta nói, kết thúc chiến đấu, hết thảy sai lầm, ta một người lưng. Hắn nhìn xem tóc đỏ nhìn xem hắn. Một trận chiến đấu, kết thúc. Kuma lắc đầu, chiến tranh kết thúc, hắn cũng nên đi. Thuấn di, biến mất tại chỗ, những người khác, lần lượt rời đi. Cuộc chiến đấu này được xưng là cuộc chiến thượng đỉnh. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520, 17083787. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang. Com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng.